Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1543, mới Long Tộc Thánh Địa. Đi qua mấy cái vị mỹ nữ một phen thương lượng, cuối cùng Phó Tử Yên áp dụng Kinh Lan đề nghị, vì vừa thu hoạch được thần thú linh thị đặt tên là Trứng Rồng. Nhìn lấy các mỹ nữ mở miệng một tiếng trứng hô hào, ôm lấy gần 30cm lớn nhỏ kim sắc long quy yêu thích không buông tay. Mà cái vật nhỏ này tựa hồ cũng rất hưởng bị mỹ nữ nhóm ôm ấp. Thế mà dễ chịu mở ra miệng rộng ngáp, để một đám nam tính các người chơi không ngừng hâm mộ. Tốt, Trứng Rồng tên cũng xác định, hiện tại liền chờ bệ hạ bọn họ trở về. Chúng ta cũng chuẩn bị đường cũ trở về. Lý Minh cười nói, Minh ca, chúng ta muốn hay không cũng đem hòn đảo này cẩn thận thăm dò một lần. Nói không chừng nơi này cũng ẩn giấu đi chân quý mỏ quạng đây. Khôn Thiếu đề nghị, đúng vậy a, thần kỳ như thế hòn đảo, khẳng định có không ít chúng ta không có phát hiện quý giá tư nguyên. Cũng không thể lãng phí. Kinh Lan gật đầu nói, như vậy đi, các ngươi phân tán tiến đến xem xét, mặc kệ có phát hiện hay không, sau một tiếng về tới đây tập hợp. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, mọi người lập tức dẫn theo nhóm lớn người chơi, phân tán hướng chung quanh đảo Hạp Cốc cùng Sơn Mạch triển khai thăm dò. Lý Minh cùng Phó Tử Yên, cùng bốn vị công hội trưởng bao quát Lưu Lạc Chân Trời ở bên trong. Y Nguyên đứng tại ven bờ hồ, yên tĩnh quan sát đến cảnh sắc, chờ đợi các phương truyền đến tin tức. Kim sắc long quy tại trong bụi cỏ vui sướng bò qua bò lại. Sau cùng vậy mà hưng phấn xông vào trong hồ nước, ngay tại thanh tịnh trong hồ lớn hưng phấn du động, nhìn lấy kim sắc điểm nhỏ tại trong hồ nước phía trên phía dưới chập trùng. Mà đối diện trên vách núi quang mang lập lòe, một đoàn ánh sáng cấp tốc từ phương xa bay tới, bóng người từ trên trời giáng xuống, Ứng Long Vương cùng Thanh Long, mang theo bốn vị long tộc trưởng lão cùng nhau xuất hiện tại Lý Minh trước người. Không nghĩ tới ân công bệ hạ vậy mà khế ước phách hạ. Đây chính là chúng ta long tộc ngoại hệ bên trong, phòng ngự lực cường đại nhất một mạch. Ứng Long Vương vừa hạ xuống chỗ, liền lập tức nhìn phía sau trên mặt hồ kim sắc long quy. Kinh ngạc nói ra, bệ hạ ban cho ta trứng rồng, ngài cũng không biết có thể ấp trứng ra cái gì. Lý Minh cười hỏi, long tộc trứng rồng, riêng là huyết mạch thuần chính nhất trứng rồng, mỗi lần ấp trứng đi ra trước, coi như thân là nó phụ mẫu cũng không biết nó hội là bộ dáng gì. Phong Long trưởng lão cười, giải thích nói, nguyên lai là dạng này, Na Ha xuống thần thú phải bao lâu mới có thể trở thành chính thức thần long? Phó Tử Yên vội vàng hỏi, cái này muốn nhìn nó tạo hóa. Nếu như nó có thể một mực bình ổn sinh trưởng, đến cấp 100 thời điểm liền có thể có một lần tiến hóa năng lực. Cái kia thời điểm nhất định phải trở về Long tộc Thánh Địa tiếp nhận Long Châu lực lượng trợ giúp. Nếu như thành công lời nói, nó sẽ lập tức tấn thăng làm hủy Long, sau đó lại qua cấp 100, tiếp tục thu hoạch được tấn thăng cơ hội, trở thành một đầu giao Long. Sau đó lại hạng nhì đợi tấn thăng cơ hội. Bất quá mỗi một lần tấn thăng có lẽ thành công có lẽ thất bại. Dù ai cũng không cách nào giúp nó. Ứng Long Vương hồi đáp. Phiền toái như vậy, còn muốn tấn thăng rất nhiều lần mới có thể trở thành chính thức Long Thần a. Phó Tử Yên ngây người. Chúng ta Long tộc đều là một chút như vậy điểm tiến hóa mà đến. May mắn phách hạ nắm giữ thuần chính nhất long thần huyết mạch, cho nên nó tấn thăng thời gian cùng số lần đã coi như là vô cùng cấp tốc. Thanh Long nói ra, phách hạ đến cùng nắm giữ như thế nào năng lực, hắn phòng ngự cường đại đến mức nào, còn có hắn phi hành ngồi cưỡi công năng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, phách hạ chính là chúng ta trong long tộc nắm giữ thổ hệ thần lực long chủng. Cho nên hắn trời sinh có cường đại phòng ngự lực, đồng thời nó hình thể theo lấy thực lực tăng lên cũng sẽ nhanh chóng biến lớn. Đợi đến hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định, hắn còn có thể sinh ra một đôi hai cánh tự do phi hành. Bởi vì hắn hình thể rất lớn duyên cớ, cho nên tại hắn giáp lưng lần trước có thể ngồi lại rất nhiều chiến sĩ cùng một chỗ phi hành. Đến thời điểm ân công các hạ liền biết là tình huống như thế nào. Phong Long trưởng lão cười nói, hoa, hắn có thể mọc rất lớn. Phó tử Yên Kinh hỉ trừng lớn đôi mắt đẹp, phách hạ sự tình, ân công bệ hạ có thể chậm rãi quan sát. Bản vương tới gặp ngài chủ yếu là đến nói cho ngài một tin tức tốt. Chúng ta đã kiểm tra thượng cổ kỳ lân nhất tộc ở lại cung điện. Phát hiện chỗ đó cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta Long tộc tùy thời có thể ở chỗ này an gia. Đồng thời sơn động trong cung điện có không ít thượng cổ linh tinh tồn tại. Có những thứ này linh tinh, chúng ta liền có thể tự do ra vào chung quanh đảo điên cuồng phòng túng kết giới. Ân Long lại cũng không cần lo lắng cho bọn ta an toàn. Ứng Long Vương vừa cười vừa nói, cái gì linh tinh? Nó còn có thể giải trừ bên ngoài kết giới. Lý Minh kinh hỉ hỏi, cũng là loại này thánh quang linh tinh. Nó có kỳ lân nhất tộc đặc thù quang hệ thần lực. Mang theo nó lời nói, liền có thể bảo hộ bất luận kẻ nào an toàn xuyên thẳng qua thần linh chi giới. Thanh Long trong, tay quang mang lóe lên. Một đoàn kim quang bao khỏa thật dài thủy tinh thạch hiển hiện ra. Thánh quang linh tinh. Đặc thù linh nguyên đạo cụ, nghe nói thánh quang linh tinh bên trong ẩn chứa thượng cổ kỳ lân thần thú lực lượng. Có thể cung cấp cường đại quang hệ thần lực. Linh nguyên đạo cụ, nhìn lấy căn này thủy tinh hệ thống giới thiệu, Lý Minh nhất thời kích động vạn phần. Cái gọi là linh nguyên đạo cụ, có thể là linh giới bên trong chân quý nhất một loại tư nguyên. Tựa như hắn thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh một dạng. Không chỉ có nắm giữ kỳ lạ các loại tác dụng, tốt đẹp nhất chỗ là linh nguyên loại hình tư nguyên, có thể cung cấp một loại lực lượng cường đại cội nguồn. Linh nguyên đạo cụ tựa như là trong thế giới hiện thực pin đồng dạng. Có thể cho giờ điện khí cung cấp lực lượng, nhưng linh nguyên đạo cụ lại cùng pin khác biệt. Bởi vì mỗi một loại khác biệt linh nguyên, phân biệt cầm giữ có khác biệt lực lượng loại hình. Nói thí dụ như trên cổng thành ma pháp pháo tháp, nếu như cho ma pháp pháo tháp cung cấp không đồng loại hình linh nguyên, như vậy nó phát ra công kích cũng sẽ có được khác biệt uy lực. Thần huyết tinh thạch để vào ma pháp pháo tháp về sau, ma pháp quang đạn nổ tung về sau, liền sẽ đem phạm vi công kích bên trong tất cả địch nhân sinh mệnh hấp thu sạch sẽ. Để cho địch nhân toàn bộ trở thành xác chết. Mà sinh mệnh linh tinh để vào ma pháp pháo tháp về sau. Bởi vì làm sinh mệnh linh tinh thuộc về bổ sung loại tư nguyên. Ma pháp đạn pháo không cách nào đối với địch nhân sinh ra thương tổn. Nhưng lại còn có một loại khác đặc thù tác dụng. Chỉ cần đem vào sinh mệnh linh tinh ma pháp pháo tháp nhắm ngay phe mình người chơi, liền có thể phạm vi lớn khôi phục phe mình chiến sĩ tổn thất lượng máu. Hiện tại loại này quang hệ thần lực linh tinh, cái kia liền có thể để ma pháp pháo tháp nắm giữ cường đại quang hệ uy lực. Tóm lại, linh nguyên loại đạo cụ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ cần có thể phát hiện, chắc chắn đưa đến tác dụng to lớn. Bệ hạ, nếu như sơn động trong cung điện loại này tinh thạch số lượng đủ nhiều, Long tộc phải chăng có thể giúp ta cũng thu thập một phần? Lý Minh Hưng phấn thỉnh cầu nói, không có vấn đề, ân nông các hạ giúp chúng ta nhiều như vậy bận bịu, chỉ là muốn thủy tinh vô cùng đơn giản. Chúng ta từ hôm nay trở đi liền giúp ngài trắng trợn thu thập thánh quang linh tinh. Đến thời điểm để Thanh Long tự mình đưa cho ngài đi. Ứng Long Vương không chút do dự hồi đáp. Đa tạ bệ hạ, Lý Minh hài lòng nói ra. Hiện tại chúng ta Long tộc đã tìm được phù hợp gia viên. Lần này đến đây, chính là dự định chính thức cùng ngài cáo biệt. Ứng Long Vương ôm quyền hành lễ nói, bệ hạ không cần phải khách khí, ngài tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân bố trí nhà mới a. Có khó khăn gì mời cứ mở miệng, chúng ta nhất định hết sức tương trợ. Lý Minh phất phất tay nói ra, ân công cáo từ. Ứng Long Vương cười xoay người, mang theo bốn vị trưởng lão phóng hướng thiên hư không. Tất cả mọi người nhìn lấy không trung quang mang lập lòe. Ứng Long Vương cùng các trưởng lão cấp tốc bay xa. Chuyến đi này, đoán chừng về sau lại nghĩ nhìn thấy sẽ rất khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.